anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn Xanh, anh có thể cùng em đi biểu diễn không? Sau khi nghe được Cố Ngôn Xanh liền ngẩn ra, đến địa điểm biểu diễn sẽ có rất nhiều phóng viên cùng máy ảnh, chắc chắn sẽ bị chụp hình lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi hắn làm tổng tài, Cố Thị không thường xuyên xuất hiện trước màn ảnh, huống chi Cố Ngôn Xanh từ nhỏ liền rất ghét bị chụp ảnh. Lạc An, tôi hiện tại không tiện xuất hiện ở đài truyền hình, lại thêm sự kiện Cố Thị mới công bố, nên tôi không tiện xuất hiện trước màn hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta hiện tại không phải đã ở bên nhau sao? Mặc dù bị chụp đến cũng không ảnh hưởng. Thấy Cố Ngôn Xanh cau mày không có mở miệng, trong mắt Thẩm Lạc An tràn đầy u oán. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn Xanh, có phải em làm sai cái gì hay không? Không biết vì sao em lại có cảm giác hiện tại anh muốn đẩy em ra, muốn rời khỏi em, anh không hề giống như trước, anh như vậy là yêu em sao, anh thích em sao? Nhìn Thẩm Lạc An mang gương mặt buồn bã, hốc mắt ửng đỏ, nhất thời Cố Ngôn Xanh cảm thấy mình thật quá đáng, hắn cũng không biết vì sao mình lại thay đổi thái độ với Thẩm Lạc An như vậy, không biết bắt đầu từ khi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Là phát hiện Thẩm Lạc An không nhận ra chiếc vòng cổ, hay là phát hiện chính mình đã thích Ôn Niệm Nam. Thẩm Lạc An đột nhiên bổ nhào vào trong lồng ngực Cố Ngôn Xanh ôm hắn gắt gao. Ngôn Xanh, đừng bỏ em được không? Lúc ở bệnh viện anh đã đồng ý với em rồi mà, nói là sẽ chăm sóc em cả đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh nghe giọng nói nghẹn ngào của Thẩm Lạc An thì nhớ đã từng hứa hẹn với hắn, liền cảm thấy mấy ngày nay mình đã xem nhẹ cảm thụ của hắn, làm hắn cảm thấy bất an. Chấm, đứng suy nghĩ miên man làm gì, sao tôi có thể không thích em, tôi sẽ đi cùng em. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật không, thật tốt quá. Cố Ngôn Xanh cúi đầu nhìn Thẩm Lạc An trong lồng ngực, trong mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Lạc An cùng Cố Ngôn Xanh nói chuyện rất nhiều về tiết mục cho đến khi Tiểu Lý vào thúc giục hắn tới giờ họp, Thẩm Lạc An mới rời đi. Ngôn Xanh, anh đi họp đi, em về nhà trước đây. Thẩm Lạc An đứng dậy hướng cửa đi đến, lúc hắn chuẩn bị mở cửa, Cố Ngôn Xanh phía sau đột nhiên mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Ngôn Xanh đứng lên cởi áo khoác âu phục của mình ra, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, mở miệng nói. Lạc An, em xem cà vạt tôi mới mua đẹp hay không đẹp. Thẩm Lạc An nhìn Cố Ngôn Xanh mặc áo sơ mi màu đen trước đeo cà vạt màu xanh xám, giơ tay khẽ vuốt vuốt, khẽ cười nói. Đẹp, anh đeo cái gì cũng đẹp, anh nợ em một câu yêu thương. Cố Ngôn Xanh nhìn Thẩm Lạc An rời đi, dáng vẻ tươi cười dần dần biến mất, giơ tay sờ vòng cổ cạnh cà vạt, trong mắt hiện lên một chút ngẫm nghĩ sâu xa. Hôm nay chúng ta mời đến chính là người đạt giải nhất cuộc thi đàn dương cầm của năm ngoái thành phố Thẩm Lạc An, Thẩm tiên sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa, Cố Ngôn Xanh nhìn thấy rất nhiều camera đang thu tiết mục Thẩm Lạc An, xoay người đi tầng thượng hút thuốc. Khi hắn ở trở lại thì đúng lúc nghe được ca khúc quen thuộc, liền sửng sốt bước tới. Thẩm Lạc An đang cúi đầu đánh đàn, Cố Ngôn Xanh dựa vào một bên ngơ ngác nhìn hắn, hắn bỗng nhiên cảm thấy bản nhạc này có chút quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản nhạc kết thúc, trong khán phòng vang lên vỗ tay, MC bắt đầu hỏi. Nghe nói Thẩm tiên sinh lúc còn là học sinh ở Anh Quốc đã sáng tác một bản nhạc đầu tay còn giành được giải thưởng, quả thật là lợi hại, xin hỏi bản nhạc này được lấy cảm hứng sáng tác từ đâu? Tiết mục được biểu diễn tới tận buổi chiều, lúc Cố Ngôn Xanh đưa Thẩm Lạc An về nhà thì trời đã tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem xe dừng trước cửa nhà, xoa xoa cổ vừa muốn nhấc chân muốn vào nhà, thì đột nhiên nhìn thấy cái gì đó liền ngẩn ra rồi quay lại. Trong bồn hoa hướng dương ngày càng cao lớn, Cố Ngôn Xanh xoay người đi qua, ngồi xổm xuống nhẹ sờ sờ thân cây hoa hướng dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đầu nhớ tới gương mặt đầy bùn đất Ôn Niệm Nam lúc trồng hoa hướng dương, cảm xúc trong mắt Cố Ngôn Xanh dừng lại một lúc lâu. Thấy thái độ của hắn như vậy, dì Lam vô cùng hoảng hốt nghi hoặc nói. Tiên sinh làm sao vậy? Vì sao mỗi ngày đều như mất hồn mất vía? Anh nợ em một câu yêu thương. Từ thúc lau bình hoa trong tay, mở miệng nói. Khoảng thời gian trước bác sĩ Lâm cho ta gọi điện thoại nói hắn bị tiên sinh làm cho tức chết rồi, hắn nói tiên sinh nói mỗi khi suy nghĩ đến phu nhân tim đều đập nhanh nên ngực cảm thấy rất khó chịu, tiên sinh liền cho rằng mình là bị bệnh. Cái gì, tiên sinh không biết mình đã thích phu nhân sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, góc truyện audio.com. Xem ra vẫn là không biết, tôi không nghĩ tới tiên sinh thông minh như thế mà trong chuyện tình cảm lại ngốc nghếch như vậy, lại sai lầm khi cho rằng sự cảm kích với sự giúp đỡ của Thẩm Lạc An là tình yêu, còn che chở hắn như vậy. Nghe được giọng nói dưới tầng, Cố Ngôn Xanh đang đứng ở chỗ rẽ hành lang trên tầng, sắc mặt cứng đờ, trong mắt tràn đầy khí lạnh không có chút biểu cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết mục được Thẩm Lạc An biểu diễn sau khi đăng official lên Weibo thì trong nháy mắt chia sẻ rất nhiều, cũng không phải bởi vì tiết mục đẹp bao nhiêu, khách quý ưu tú như thế nào, mà là tiếng đàn trong tiết mục. À, tiếng đàn thần tiên soạn nhạc, anh nợ em một câu yêu thương. Này còn không phải là cái kia cùng Cố Thị Tổng Tài hợp tấu trong video vai chính. Thế nhưng còn cầm dương cầm thi đấu đệ nhất thật là châu bò. Bản nhạc đầu nghe hay quá, theo thông tin tôi tra được trước kia Thẩm ca ca có ca khúc đã được giải thưởng, trời ạ, yêu quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ không ai cảm thấy hai phần đầu của bản nhạc của Thẩm Lạc An rất giống bản nhạc của WE sao? Lầu trên, một, bản thân là người hâm mộ tôi cũng thấy bản nhạc này giống phong cách của WE, anh nợ em một câu yêu thương. WE, là có phải là người tôi thấy ở trang web nước ngoài Don, là đại thần đó sao? Má ơi, này Thẩm Lạc An sẽ không phải chính là WE đi. Vốn dĩ chỉ là ăn dưa, sau đó tôi xem lại các bản nhạc của WE, tôi đã là fan của hắn, nhưng bản nhạc của hai người thật sự rất giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám anh hùng bàn phím, nơi nào giống nhau? Vì sao các người lại xác định là sao chép tham khảo? Có rất nhiều ca khúc được sáng tác ra mỗi ngày nên giống nhau một chút không phải rất bình thường sao? Hai bên tranh luận, có fan đem hình chụp cùng video phát ra từ trang web Don, fan WE nhìn thấy liền nóng nảy chạy tới Weibo, nhìn xem không biết từ đâu ra có kẻ dám ăn vạ ca ca nhà mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Lạc An không nghĩ là bản nhạc đoạt giải ở Anh Quốc kia lại bị fan WE nghe ra là của WE, mà điều làm cho hắn không nghĩ tới chính là những người đó thế mà lại cho rằng chính mình chính là WE, mọi chuyện như hôm nay cũng tốt, Thẩm An Lạc cũng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, nhớ đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.